Võng du siêu cấp sát thủ, chương 6 toàn cầu chấn động, góc truyện audio.com. Về thành trả nhiệm vụ, Thành Nam và Hùng Mập lên cấp 20, nhận được một thanh dao găm level 20 màu xanh dương tinh xảo, đeo vào thì thấy lấp lóe ánh sáng xanh khiến những người chơi khác nhìn vào một mặt kinh hãi. Anh ơi, hai anh kiếm đâu ra vũ khí đẹp thế? Từ xa chạy tới một em pháp sư hỏi. Làm nhiệm vụ khiêu chiến đó em lên cấp 19 nhận nhiệm vụ là được à? Thấy em gái khá xinh, làm Thành Nam cũng vui vẻ trả lời. Dạ vâng, cảm ơn anh, à mà nick anh quen lắm nè. À, em nhớ rồi, anh vừa được hệ thống vinh danh là hoàn thành khiêu chiến động kiến phải không? Cô bé tỏ ra ngưỡng mộ, từ em he he, thấy em có duyên anh tặng em bản đồ động kiến đây, khi vào khiêu chiến phó bản sẽ có trợ giúp lớn. Thành Nam tỏ ra hào phóng, dạ em cảm ơn anh nhiều lắm, nói rồi chạy tới ôm Thành Nam một cái trong sự ngỡ ngàng của hắn. Kết bạn với anh đi, anh tên Thành Nam, còn em? Thành Nam gửi lời mời kết bạn. Dạ vâng, em tên là Lina, anh là người Việt à? Cô bé tỏ ra bất ngờ. Ừ, anh người Việt Nam, Thành Nam đáp, em nghe nói người Việt chơi game giỏi lắm, mong rằng sau này anh giúp đỡ cho. Lina hồ hởi nói, ok em, còn đây là Hùng Mập, đệ của anh, nó không biết nói tiếng Anh đâu, ha ha. Thành Nam cười đáp, dạ thôi em đi làm nhiệm vụ tiếp đây, chào anh ạ, Lina lễ phép chào. Ok em, nói rồi Thành Nam xem thông tin nhắc nhở thì thấy hắn đã đủ điều kiện học tập kỹ năng tiếp theo của hệ phái sát thủ, đồng thời cũng đã có thể mở ra bảng xếp hạng toàn thiên giới. Coi nào, bảng xếp hạng cấp độ hạng nhất Hades level 22, hạng 2 Godfather level 21, hạng 3 Long Vương level 21, hạng 839 Tao La Trầm Cuôi level 20. Vãi, tụi này cày cấp nhanh thiệt, mình luyện thế mà mới top 800. Thành Nam bất ngờ, mở top danh vọng ra xem thì thấy hắn hiện top 9, điểm danh vọng cao bằng người đứng đầu do là người đầu tiên cùng đội hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến cấp 19. Mở bảng chiến lực thì thấy chiếm trệ ngôi đầu không ai khác ngoài hắn, với chiến lực 137, một phần cũng là do hắn trang bị vũ khí tinh xảo cấp 20, áo giáp tinh xảo và quần tinh anh cấp 15, Hùng Mập cũng xếp hạng 7 trên top này. Truyền tống đến thành sát thủ, Thành Nam cùng Hùng Mập đến học kỹ năng mới cấp 20, cả hai học được kỹ năng trảm sát, có tác dụng tăng thêm sát thương vật lý của đòn đánh khi thi triển. Thôi, chưa chơi tiếp nha Hùng, đại ca phải đi làm rồi. Thành Nam nói với Hùng Mập, ở ngoài đời hắn do ăn học không cao nên đành làm phụ hồ, mà nay quen Hùng Mập là con nhà giàu, hắn thầm lên kế hoạch sau này bán đồ trong game cho Hùng Mập lấy tiền mà ở nhà chơi game liên tục. Dạ, đại ca làm gì vậy ạ? Hùng Mập thắc mắc. Tao đi phụ hồ đó mà, Thành Nam đáp, trời đại ca pro như vậy mà phải đi phụ hồ sao, để chút em truyền tiền cho đại ca xài, để mà online chơi suốt ngày với em. Hùng Mập nói, ok, mày đờ si đó, số tài khoản ngân hàng của anh mày là 03292, tí mày chuyển vào đi, tao đi làm nốt hôm nay rồi nghỉ chiến game với mày. Thành Nam vui mừng nói, dạ ok đại ca, tí em sẽ chuyển cho đại ca 10 triệu. Hùng Mập hớn hở, ừ tốt lắm, thôi chưa gặp lại nhé, khoảng 1 giờ chưa tao on. Thành Nam nói, ok đại ca, nói rồi Thành Nam thoát khỏi server, chấm, góc truyện audio.com. Giờ khắc này, trên toàn bộ thế giới đang phát sinh một sự kiện gây nên chấn động ngập trời, chuyện là những người chơi game thiên giới bỗng nhiên có thể đạt được tất cả điểm thuộc tính trong game cũng như kỹ năng, vật phẩm cũng không ngoại lệ, điều đó dẫn tới vô số người thức tỉnh dị năng, người chơi nào cũng trở nên khỏe mạnh, nhanh nhẹn và sinh lực dồi dào gấp nhiều lần trước đây. Đã có một số trường hợp camera quay được một số người dùng tay không cản xe hơi đang chạy giữa đường, người có thể tạo ra lửa, nước khiến cả thế giới chấn động. Nhà phát hành game biết được tin này đầu tiên là muốn tiến vào game chỉnh sửa cho nhân vật của mình trở nên thật mạnh, nhưng rất tiếc là hệ thống trí thông minh nhân tạo của hệ thống game đã thao tác cách biệt hoàn toàn với nhà phát hành mà hình thành một mạng game độc lập. Hiện tại không ai có thể chỉnh sửa được bất kỳ điều gì trong game mà chỉ có thể chấp nhận và tuân theo quy luật của trí tuệ nhân tạo trò chơi này. Mở mắt ra từ giấc ngủ, Thành Nam lại nhìn thấy căn phòng quen thuộc của mình, hắn tháo mũ trò chơi ra, vặn vẹo thân thể của mình thì bỗng nhiên ngạc nhiên kinh hãi. Gì thế này, sao người mình dẻo dai thế? Thành Nam bất ngờ, thử đứng dậy và nhảy nhót, hắn nhảy cao tới nỗi đầu chạm vào tường, tuy mạnh nhưng lại không đau đớn gì làm hắn bất ngờ kinh ngạc. Cái quái gì thế này, hiện tại ta là siêu nhân sao? Thành Nam cảm thấy hiện tại mình dồi dào sức sống, thử hít đất một cái hắn thấy thân thể nhẹ bẫng, thậm chí có thể dùng một ngón tay nâng cơ thể lên. Chả lẽ mình được cải tạo giống với trong game, trời, trò chơi gì thế này? Thử nhéo má vài cách xác nhận hiện tại mình không còn trong game nữa, vậy mà khả năng trong game có thể mang theo hiện thực, thử dùng ý nghĩ thì có thể lấy ra thanh dao găm cấp 20 màu xanh lấp lóe nữa. Rồi xong, thế này thì ai cản nổi ta nữa, ha ha ha. cười phá lên, Thành Nam không ngờ trò chơi này kỳ diệu như thế, thầm nghĩ nếu vậy lỡ nhà phát hành chỉnh cho nhân vật của mình trở nên mắc cấp thì sao, thầm nghĩ tạm bỏ qua điều này, điều quan trọng là hắn đã trở thành siêu nhân. Đi tắm xong, Thành Nam thay bộ đồ lao động mà đi tới công trường với một tinh thần cực kỳ sảng khoái. Đến rồi à, vào rời gạch và những thanh sắt này cho anh. Tên giám sát như thường lệ một mặt khinh thường Thành Nam, ra hiệu cho hắn làm những việc mệt nhọc ít ai muốn làm. Thành Nam cho gạch vào xô, mỗi tay cầm một xô nhanh chóng rời gạch, hắn với sức khỏe của mình rất nhanh rời hết số gạch và những thanh sắt nặng trịch, làm tên giám sát một mặt kinh hãi. Sao hôm nay mày khỏe thế nhóc, cắn thuốc à, tên giám sát bất ngờ. Có đâu anh, à mà em làm nốt sáng nay thôi, anh thanh toán tiền cho em có việc làm khác rồi. Thành Nam nói, mày làm gì, nghỉ là muốn xin lại không được đâu nha. Tên giám sát có vẻ bực tức nói, muốn tìm một đứa dễ bắt nạt mà khỏe như Thành Nam quả thật không dễ. Em làm game, em biết rồi, anh thanh toán tiền những ngày em làm là được. Thành Nam tỏ vẻ bất cần, ừ tí tao thanh toán, mà mày làm giữa chừng rồi nghỉ chỉ lấy được một nửa lương thôi. Tên giám sát kỳ kèo, dạ anh nói vậy là không được nha, việc làm vất vả quá em phải nghỉ chứ. Thành Nam cũng không đếm xỉa số tiền ít ỏi này, nhưng dù gì đây cũng là công sức của hắn bấy lâu nên khi nghe chỉ được trả một số lương thấp liền tức giận. Mày làm nghỉ giữa chừng làm chậm tiến độ của công trình thì phải trừ lương chứ. Tên giám sát tỏ ra hách dịch, gocchuyenaudio.com, anh nói lại coi, Thành Nam cầm lấy một cây thanh sắt dùng lực khiến nó bị cong queo trong ánh mắt sợ hãi của tên giám sát. Ừ thôi anh xin lỗi, chú em đừng nóng, anh trả đủ lương cho mày. Tưởng Thành Nam dễ bắt nạt, ai ngờ nó khỏe thế, sợ Thành Nam tức giận mà đánh mình nên tên giám sát sợ hãi đành chịu trả lương đầy đủ. Thôi không làm nữa, bây giờ anh trả luôn đi, tôi còn có việc phải ra ngân hàng. Nói xong liền lấy tiền từ tay tên giám sát là 2 triệu rưỡi, Thành Nam ra ngân hàng coi thì thấy đã nhận được 10 triệu từ Hùng Mập, hắn rút về trong sự vui sướng rồi đi ra chợ, mua chút ít đồ ăn và quà bánh cho cha mẹ và em trai mình, không quên đi đến cửa hàng mũ game, dự định mua mũ trò chơi cho cả gia đình đăng nhập để cả gia đình sở hữu sức khỏe như hắn. Cách chương.